Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đầu sỏ gây tội, Tần đại ca, người đừng kích động, đều là Vân Nhi nói bừa. Trường sinh đứa nhỏ này sẽ không như thế, Tạ Chí Xương đỡ Tần thợ săn vào phòng ngồi xuống. Lúc này mới an ủi nói, này an ủi nói. Giờ phút này ở Tần thợ săn lỗ tai bên trong nghe. Càng là làm người khó chịu, chính mình dưỡng mười mấy năm nhi tử. Căn chính miêu hồng, như thế nào cố tình thích nam nhân đâu. Tần thợ săn lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tạ Như Châu. Lúc này mới hỏi, Như Châu à, ngươi đối trường sinh, đại thúc, ta đối trường sinh không có gì ý tưởng. Tạ Như Châu sợ tới mức vội vàng xua tay. Lấy chứng minh chính mình trong sạch ai, Tần thợ săn vừa nghe. Này trong lòng càng thêm khó chịu, Tần trường sinh tới vãn. Trên tay dẫn theo đã rửa sạch sẽ gà rừng vào sân. Lại không thấy một người, hắn đem gà rừng cầm đi trong phòng bếp phóng. Lúc này mới đi nhà chính, còn chưa đi gần liền nghe thấy chính mình lão cha thanh âm mơ siêu ta này làm sao a? Trường sinh đứa nhỏ này không thích nữ hoa tử có phải hay không nhiễm bệnh? Muốn hay không đi trấn trên nhìn xem a? Này thích nam nhân bệnh còn phải có trị sao? Tần trường sinh nghe thấy lời này, khí âm thầm cắn răng, hắc mặt vào nhà chính, mở miệng lạnh giọng nói, ai nói ta thích nam nhân? Trường sinh tới, Liễu thị dẫn đầu phản ứng lại đây. Trên mặt không khỏi mang theo vài phần xấu hổ. Lời này là chính mình nữ nhi nói, Tần thợ săn cũng đem ánh mắt chuyển hướng Tần trường sinh trên. Người, lúc này mới đau lòng nói. Ngươi là muốn tức chết ta a cha. Ta sao có thể thích nam nhân? Ngươi tưởng gì đâu? Tần trường sinh chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói, may mắn hai nhà người quan hệ xưa nay không tồi. Tần trường sinh nói chuyện điểm cũng là không ngại kia. Vậy ngươi đối Như Châu tiểu tử như vậy quan tâm, Tần trường sinh nói lời này, cũng là không có tự tin, hắn vừa rồi nghe Tạ Như Mây giải thích. Lúc này nhưng thật ra ghi tạc trong lòng, Tần trường sinh hơi có chút vô ngữ. Nhưng chỉ có thể nhẫn nại nói. Ta cùng Như Châu là nhiều năm như vậy hảo huynh đệ. Mấy năm nay ta liền cầm hắn đương chính mình huynh đệ đối đãi. Như thế nào đến các ngươi trong miệng, việc này liền biến vị. Tạ Như Mây là mắt hủ thấy người gai, lúc này cũng là nháo ra một cái đại phiền toái, đúng vậy. Ta cùng trường sinh chỉ là hảo huynh đệ. Tần đại thúc, người mau đừng nghe ta muội tử nói bậy, Tạ Như Châu sốt ruột phụ họa nói, Tần trường sinh xoay. Chuyển ánh mắt, thấy Tạ Như Mây cái này, đầu sỏ gây tội còn đứng ở đàng kia sững sờ. Chính mình lão phụ thân vẫn là vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng. Linh quang chợt lóe hắn lúc này mới đối mọi người nói. Kỳ thật người ta thích, là Vân muội tử, cho nên làm việc mới như vậy ra sức. Chính là tưởng cho nàng có cái ấn tượng tốt gì. Vân Nhi, người nói gì, mọi người đều là vẻ mặt giật mình nhìn Tần trường sinh. Hiển nhiên so với thích Tạ Như Châu chuyện này càng vì giật mình, Tạ Như Mây cũng là giống như sét. Đánh giống nhau, kinh ngạc nhìn Tần trường sinh, nói lắp nói, người không cần tùy tiện nói giỡn, ta nói ta làm nhiều như vậy đều là vì Vân muội tử Tần trường. Sinh vẻ mặt không chỗ nào sợ hãi, Tạ Như Mây cái này nha đầu cư nhiên chơi xấu, lúc này đây. Tần trường sinh nói âm lạc, mọi người sôi nổi nở nụ cười, Tần thợ săn tiếng cười nhất vang dội, lập tức đứng dậy, trung khí mười phần nói, ai nha, trường sinh này ánh mắt không tồi, ta liền nói, đứa nhỏ này, sao khả năng thích nam nhân, hiện tại xem ra nhưng thật ra nháo minh bạch. Ta nói Vân nha đầu a, người nhưng hù chết người đại thúc ta, Tạ Như Mây một trận vô ngữ, ta xem trường sinh tiểu tử này hảo. Nếu là hai người thật sự thành, ta đây cũng cao hứng, Liễu thị cười tủm tỉm nói, kỳ thật làm mẫu thân. Nàng không ngừng một lần nghĩ tới Tạ Như Mây việc hôn nhân, phải biết rằng. Này ngu dại người, căn bản khó mà nói thân, tuy rằng phía trước cùng Từ gia có hôn ước. nhưng Liễu Thị trong lòng luôn là không yên ổn, sao lại tạ như mây không ngốc? Lại cùng Từ Gia lui việc hôn nhân, Liễu Thị liền càng thêm lo lắng, rốt cuộc chủ động từ hôn nữ tử, truyền ra đi thanh danh này cũng không được tốt nghe, lại nói Tạ Gia như bây giờ tình huống. Sợ là cũng cấp không được nữ nhi nhiều ít của hồi môn. Đường nương, như thế nào bỏ được làm hài tử chịu khổ đâu. Vì thế, Liễu Thị thường xuyên nửa đêm ngủ không được. Rốt cuộc Tạ Như Mây hiện tại cũng 15 tuổi. Đã tới rồi làm mai tuổi tác nhưng là tới cửa làm mai căn bản là không có. Nhà mình đại nhi tử quăng ngã chặt đứt chân về sau. Này việc hôn nhân cũng đều chậm trễ, hiện tại tân trường sinh tốt như vậy hài tử nói chính mình. Thích chính mình khuê nữ. Liễu Thị như thế nào sẽ không vui đâu, ngươi đừng hồ nháo. Tạ Như Mây hung hăng trừng mắt nhìn tần. Trường sinh liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta không có. Tần trường sinh lúc này cũng là ngạnh cổ không nhận thua, hai người. Âm thầm phân cao thấp, ở các trưởng bối xem ra, lại là mắt đi mày lại đều có ý tứ, không có việc gì là được. Không có việc gì liền hảo. Ta hôm nay đi trên núi săn hai chỉ gà rừng làm trường sinh đưa lại đây. Có điểm thèm Vân Nha đầu tay nghề. Tần thợ săn xem trong phòng mặt không khí có chút phi diệu. Lúc này mới vội vàng mở miệng nói, Tạ Như Mây nấu cơm tay nghề thật sự thực hảo. Nhưng là có Liễu Thị ở, nàng sẽ không dễ dàng xuống bếp. Liễu Thị này nửa đời người đều là vì bệ bếp chuyển. Chính mình nếu là đoạt Liễu Thị việc, Liễu Thị cả người đều sẽ thập phần buồn bã, này đảo không phải Tạ Như Mây lười biếng lấy cớ. Mà là sự thật như thế. Phía trước nàng nhận thầu trong nhà sớm muộn gì cơm, Liễu Thị cả ngày thở ngắn than dài. Còn hỏi Tạ Như Mây nói chính mình có phải hay không già rồi. Không còn dùng được, vẫn luôn vì gia đình trả giá nữ nhân. Nếu cảm giác được cái này gia đình không cần nàng trả giá. Trong lòng khẳng định là không thoải mái, cho nên Tạ Như Mây không có gì sự tình. Giống nhau sẽ không chủ động xuống bếp, chẳng qua là cho Liễu Thị đánh trợ thủ, lúc này nghe thấy tần thợ săn nói. Tạ Như Mây lập tức nói, hảo thuyết, vậy các ngươi nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm siêu, giọng nói lạc, nàng liền nhanh như chớp nhi chạy, các đại nhân chỉ đương Tạ Như Mây là thẹn thùng. Lúc này đều nở nụ cười, duy độc Tạ Chí Xương sắc mặt thoạt nhìn không phải rất cao hứng. Ở trong lòng hắn, khuê nữ còn nhỏ đâu, hiện tại vừa vặn tốt lên liền phải bàn chuyện cưới hỏi. Đương cha trong lòng vẫn là không quá tự tại, người này tiểu tử ngốc, còn không đi hỗ trợ. Tần thợ săn hướng về phía Tần Trường Sinh phân phó nói, này liền đi. Tần Trường Sinh liên tục gật đầu, lúc này mới xoay người theo đi ra ngoài. Diễn trò phải làm nguyên bộ, giải quyết hiểu lầm. Tạ Như Châu Huyền một lòng cũng coi như là hạ xuống. Thấy tần thợ săn hứng thú ngẩng cao lôi kéo nhà mình cha muốn uống rượu. Không khỏi nhếch miệng cười, Tạ Như Mây chạy tới phòng bếp. Thấy đặt ở trên bàn hai chỉ gà rừng. Này trong lòng luôn là có chút hoảng loạn, nàng tuy rằng sống 20 mấy năm. Nhưng nói một câu lời nói thật, chưa bao giờ thích quá người nào. Nàng nhiệm vụ không cho phép có cảm tình tồn tại. Một người có cảm tình, cũng liền có uy hiếp. Rốt cuộc vô dục tắc cương, cũng là không phải không có lý. Hiện tại bị tân trường sinh trắng ra nói thích chính mình. Nàng như thế nào có thể không hoảng hốt đâu. Này ở sâu trong nội tâm, thuần trắng như tờ giấy A. Hết chương.